Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến sau này, những thứ này trẻ con đều không thèm ăn, mà ở đây lại chưa từng thấy. Đây là kẹo sữa, các ngươi thử một cái trước. Đại Ni cầm lấy một cái, không ăn ngay mà đưa đến miệng Lâm Dĩ Ninh trước. Trong mắt Lâm Dĩ Ninh thoáng qua chút phức tạp, cười rồi ăn, cảm ơn Đại Ni. Đại Ni mặt đỏ bừng, cười tít mắt, sau đó chia cho các em mỗi đứa một cái, cuối cùng mới ăn một viên. Lâm Dĩ Ninh nhìn lũ trẻ đều nhắm mắt, vẻ mặt hạnh phúc, cô cũng cảm thấy kẹo trong miệng ngọt ngào lạ thường. Hôm nay, Lâm Dĩ Ninh phải về trường học, nên bà Lâm lại vội vàng nấu cơm. Ninh Ninh, mẹ làm bánh trứng cho con, mau ăn, lát nữa anh cả sẽ đưa con đi học. Mẹ, đừng vội, chờ bố và mọi người về cùng ăn. Chờ họ làm gì, con ăn no rồi còn phải đi đường xa. Nhanh ăn đi, Lâm Dĩ Ninh vốn định ra ngoài chia sẻ với cháu trai, cháu gái, nhưng chưa kịp đi đã bị bà Lâm giữ lại. Mau ăn, Lâm Dĩ Ninh bất đắc dĩ, phải ngồi xuống ăn hai chiếc bánh trứng trong bếp. Bà Lâm lúc này mới mỉm cười hài lòng. Sau khi cả nhà ăn cơm xong, Lâm Đông đeo lương thực lên vai, chuẩn bị ra cửa. Lâm Dĩ Ninh định đợi chút, nhưng thấy anh cả đã đi rồi, vội vàng vào phòng lấy đồ. Đại Ni, lại đây một chút. Đại Ni nhanh chóng chạy vào. Cô, ngươi cần gì? Đây là 4 cái trứng gà, lát nữa cùng Nhị Ni chia nhau ăn. Mấy ngày này nhớ luyện tập chữ ta đã dạy. Cô, đây là bà nội bảo mang theo trường học mà. Chúng ta không ăn đâu. Cô đã đưa thì cứ cầm. Lâm Dĩ Ninh đặt trứng vào tay Đại Ni, rồi đeo ba lô ra cửa. Lâm Dĩ Ninh chạy bộ để đuổi kịp Lâm Đông. Người này quả thực khác biệt, vừa mang lương thực vừa đi như bay. Đại ca, đợi em với. Lâm Đông dừng bước, nhưng không nói gì, chỉ giảm tốc độ. Lâm Dĩ Ninh bước nhanh theo, nhưng không chủ động bắt chuyện, vì tính cách trước đây của cô không thân thiện, nếu giờ nói gì tình cảm cũng không khiến Lâm Đông tin tưởng, còn có thể làm anh nghi ngờ cô có mục đích gì. Hai người đi được khoảng nửa giờ, Lâm Dĩ Ninh đã mệt. Nơi cô sống hiện tại là thôn Lâm, huyện Liên Hồ, phía dưới Ngọc Quan Thị. Thôn Lâm gần núi gần sông, cảnh sắc rất đẹp, nhưng xa huyện thành, đi bộ phải mất hơn 2 giờ. Lâm Đông luôn quan sát em gái. Hai ngày nay em gái thay đổi nhiều, nhưng anh đã quá nhiều lần thất vọng, không dám tin tưởng cô sẽ tốt lên. Nhưng anh vẫn không khỏi thầm quan sát từng hành động của cô. Hồi nhỏ, em gái rất đáng yêu, luôn đi theo gọi anh trai, khiến lòng họ mềm mại. Anh em họ rất cưng chiều cô. Nhưng từ khi nào em gái thay đổi? Lâm Đông nghĩ vậy, ánh mắt phức tạp nhìn em gái. Giờ đây, khuôn mặt em không còn nét khắc nghiệt như trước, trông thanh thoát, tạo cảm giác lạnh lùng. Tổng thể em như biến thành người khác. Thấy em gái thở dài, Lâm Đông dừng bước, rẽ vào lề đường, ngồi nghỉ dưới tán cây. Lâm Dĩ Ninh thấy anh như vậy, khẽ cười, anh cả vẫn rất quan tâm cô. Dù cô đã làm gì, các anh và chị dâu vẫn rất khoan dung. Đại ca uống nước đi. Lâm Dĩ Ninh đưa ấm nước cho Lâm Đông. Đây là ấm nước mà cô định để lại cho gia đình dùng, vì ấm nước quân dụng nhà nào cũng coi như báu vật. Cách chương